Làm vợ bác sĩ, chương 519, ly hôn được không? Góc truyện audio.com. Con ngươi Lục Ly dã trong phút chốc tối lại. Cô đang uy hiếp tôi sao? Em có thể uy hiếp được anh sao? Tần Lịch Lịch nức nở hỏi anh ta. Bỏ một đứa bé đối với anh chẳng phải là chuyện hết sức dễ dàng sao? Chuyện như vậy em cũng không phải chưa từng làm vì anh. Anh quên rồi sao? Lục Ly dã trầm mặc thở ra một làn khói thuốc, ngực phập phồng kịch liệt, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Cô về đi, Ly dã, em, về đi. Âm thanh của Lục Ly dã nâng cao lên mấy tông. Anh tức giận dí đầu màu thuốc vào gạt tàn, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô. Đứa bé tốt của có phải của tôi hay không? Tôi tự sẽ làm rõ. Đi ra, đừng để tôi ghét cô hơn. Nói đến như vậy rồi, Tần Lịch Lịch còn có thể nói gì nữa? Nhịn xuống giọt nước mắt, cho dù không tình nguyện cô vẫn phải đi ra khỏi biệt thự của Lục Ly dã. Ra khỏi biệt thự, Tần Lịch Lịch vẫy một chiếc xe, đi đến bệnh viện. Thật ra, ngay từ đầu cô đã dự đoán Lục Ly dã sẽ không vì đứa bé mà lấy mình. Cho nên cô đã nghĩ xong kế hoạch sau cho mình rồi. Anh ta không cưới thì cô phá thai. Sau đó lại nói tin này cho ông bà nội đứa bé. Lúc đó anh không muốn cưới cô cũng khó. Tần Lịch Lịch vừa rời đi, Lục Ly dã đã gọi điện cho Tống. Anh dã, đưa cô ấy về nhà rồi sao? Chưa, giọng điệu Tống trong điện thoại có chút lo lắng. Chị Hướng Tình đang đi bỗng nhiên ngất trên đường. Dọa em một cú, liền lập tức đưa chị vào bệnh viện. Em gọi cho anh nhưng không gọi được. Ở bệnh viện nào, Lục Ly dã thay đổi sắc mặt, đền áo khoác cũng không kịp mặc, nhấc chìa khóa xe lên liền đi ra ngoài. Cao thị, bác sĩ nói như nào? Lục Ly dã một bên nghe điện thoại, một bên hỏi Tống, bác sĩ nói cái gì? Bác sĩ nói là vì chị Hướng Tình vừa mới sảy thai xong. Giọng điệu của Tống thấp xuống mấy lần, sảy thai, bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Ly dã cứng lại. Bước chân cũng chậm lại, một lúc sau mới khó khăn lên tiếng. Cô ấy sảy thai rồi sao? Không biết tại sao, trong lòng Lục Ly dã cực kỳ hoang mang. Anh mở khóa xe, nhảy vào trong xe, nhanh chóng khởi động xe. Trước tiên cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tôi lập tức đến đây. Vâng, cúp điện thoại của Tống. Lục Ly dã gọi cho bác sĩ Lưu lúc trước từng tiêm thuốc tránh thai cho mình. Bác sĩ Lưu, là tôi, Lục Ly dã, là như này, tôi muốn hỏi ông, lần trước ông tiêm cho tôi thuốc tránh thai, ông nói là hiệu quả 100, có phải là thật hay không? Là thật, đây là thuốc nhập khẩu từ Mỹ, từ lúc sản xuất đến nay, các thử nghiệm lâm sàng đều không có trường hợp ngoại lệ nào. Mày Lục Ly dã càng cau lại, ông chắc chứ, tôi chắc, bác sĩ Lưu khẳng định rất rõ ràng. Có điều, anh Lục, tễ thuốc đầu tiên của anh đã hết hạn hơn 4 tháng rồi. Tại sao anh vẫn chưa đến tiêm tễ thuốc thứ hai? Chấm, là sao? Lục Ly dã kinh ngạc. Cái gì nghĩa là đã hết hạn 4 tháng rồi? Chẳng phải ông nói tễ thuốc thứ hai là nửa năm sau sao? Không phải, anh Lục, anh nhầm rồi. Tễ thuốc đầu tiên là giữ trong 1 tháng. Nghĩa là sau tháng thứ hai anh phải đến tiêm mũi thứ hai. Sau đó tễ thứ ba mới là nửa năm, tễ thứ tư là 3 năm, chắc chắn là anh nhầm lẫn rồi. Xít, Lục Ly dã tức giận chửi thề một câu. Anh cúp điện thoại, phiền phức ném điện thoại lên ghế lái phụ. Sau đó mạnh mẽ đạp chân ga, lao đi như bay, tay nắm chặt lấy tay lái. Nắm đến chặt cứng, nếu là như vậy, vậy thì đứa bé trong bụng Hướng Tình. Lục Ly dã đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Ban nãy Tống nói gì trong điện thoại? Nói cô ấy sảy thai rồi. Cũng có nghĩa là, đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa rồi. Lục Ly dã nghĩ đến đây. Chân ga dưới chân lại đạp mạnh hơn. Chiếc xe phóng như tên lửa đến bệnh viện. Trên đường dù có đèn đỏ cũng không khiến anh giảm bớt một chút tốc độ nào. Lúc Lục Ly dã bước vào phòng bệnh, Hướng Tình đã tỉnh dậy rồi. Tống thấy Lục Ly dã đến liền thức thời rời đi, để lại không gian cho hai người họ. Lục Kỳ dã kéo một chiếc ghế đến bên giường Hướng Tình ngồi xuống. Nhưng anh không vội vã mở lời, đôi mắt đỏ ngầu vẫn luôn nhìn Hướng Tình đang nằm trên giường.